Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 240, Phúc Hắc tính kế. Góc truyện audio.com. Chấm, điện hạ, người cuối cùng đã trở lại. Không nghĩ khi trở lại cự nhiên còn mang về được một mỹ nhân A Tích tiểu mộng nghênh đón. Ngoài miệng lại không quên trêu chọc đôi nam nữ này. Quý Như Yên liếc hắn một cái. Nguyên lại là quốc sư đại nhân. Nghe điện hạ nói quốc sư đại nhân chủ nghệ rất cao. Không biết Như Yên có may mắn có thể thưởng thức đồ ăn do quốc sư làm hay không? Tích tiểu mộng trừng mắt liếc nhìn Lạc Tuấn Thần một cái. Điện hạ quả, nhiên là không nghĩa khí. Mới quen biết Quý Như Yên không lâu. Cự nhiên, bán hắn cho nàng, khuôn mặt hiện lên tươi cười. Làm sao, Như Yên cô nương hãnh diện. Ta tất nhiên là tiếp đón khách quý rồi. Kia Như Yên liền cung kính không bằng tuân lệnh. Quý Như Yên cười cười, theo cước bộ của Lạc Thuấn Thần bước vào, đi vào, đến một gian đại điện, mới phát hiện nơi này cự nhiên không có một thị, nữ nào hầu hạ, thậm chí rót trà cũng chính là tự mình làm. Lạc Thuấn Thần rót cho Quý Như Yên một chén trà, sau đó chính mình cũng ngồi xuống, nhìn Quý Như Yên, như có điều suy nghĩ. Quý Như Yên nhấp một ngụm trà, thấy hắn bộ dáng do dự, có chút không thoải mái. Liền hỏi, làm sao vậy, 2 tháng thời gian, có chút dài quá, ngươi có phải hay không có việc gì cần xử lý? Lạc Thuấn Thần thật sâu nhìn nàng một cái. 45 ngày sau, Bồ Đề Thủy Lộ xuất hiện tại núi Bồ Đề của Bồ Đề Quốc. Bồ Đề Thủy Lộ, kia không phải là Tư Tuyết Nhi tới 14 tuổi cần dùng sao? Quý Như Yên vội vàng hỏi hắn, thật vậy sao? Lạc Thuấn Thần hỏi lại. Ta đã lừa gạt ngươi sao? Trước mắt mà nói, không có. Quý Như Yên liếc mắt nhìn hắn một cái. Lại hỏi, Bồ Đề Quốc ở đâu? Cần ngồi thuyền để đi. Lộ trình chỉ có một mình ta biết. Nếu như ta không có võ công trong người, như thế nào mang ngươi đi? Lạc Thuấn Thần thản nhiên nói thẳng. Quý Như Yên trừ rút khóe miệng. Nguyên lại đây chính là nguyên nhân hắn muốn mau chóng khôi phục võ công. Kỳ thật muốn khôi phục võ công cũng không phải không được. Đến lúc đó, đem hắn vào trong không gian kia, ngâm mình trong hồ nước một khắp đồng, hồ, liền có thể giải quyết hết thầy. Chính là, sư huynh nói qua, nàng không thể tùy tiện dẫn người đi vào. Xem ra, đến lúc đó lấy từ hồ nước một thùng là được. Quý Như Yên trừng mắt nhìn Lạc Thuấn Thần. Vậy ngươi hiện tại đem dài. Độc đan ăn, chờ thời điểm chúng ta xuất phát đến Bồ Đề Quốc, ta tự có, biện pháp, hảo, Lạc Thuấn Thần cười vui vẻ đến phá lệ, thấy bộ dáng của hắn, Quý Như Yên lại cáu giận, người này chính là người giỏi tính kế, tâm nhi cũng quá tối, chấm, Tích tiểu mộng lúc này đi đến, hai vị đã nói chuyện xong chưa, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, thỉnh hai vị đến thiên điện, hai người nhìn nhau. Cái gì cũng chưa nói. Chính là thập phần ăn ý đứng dậy di chuyển đến thiên điện. Trên bàn đặt 9 món. Màu sắc phối hợp hài hòa. Làm cho người ta thấy. Được thập phần vui mắt. Quý Như Yên nhìn trên bàn có cá đường giấm. Gà, hầm hạt sen, cánh vịt vừa chín tới. Không khỏi giật mình. Tại thời đại này, nam tử bình thường không có mấy người thích nấu ăn như vậy. Đương nhiên nam tử làm đầu bếp thì ngoại lệ. Hai vị, mời ngồi, đến nếm thử, tay nghề của bổn quốc sư hôm nay. Quý Như Yên bộ dáng bị thực vật hấp dẫn, làm cho hắn tâm sinh kiêu ngạo. Quý Như Yên thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng cá, đột nhiên hít một hơi. Hắn khẩn trương vội vàng hỏi, Như Yên cô nương, làm sao vậy? Quý Như Yên cười khổ. Quốc sư đại nhân, ngươi đem muối nhầm thành đường sao? Cách chương.